Xin cho chính tôi được biểu diễn. Chương 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Thiền, với giọng nói vẫn còn mang chút ngây thơ của một học sinh trung học, trên khuôn mặt vẫn còn chút nét trẻ con, nhưng lại dũng cảm đứng ra bảo vệ Lâm Tinh Thùy cầu. Lâm Tinh Thùy mới vừa mở miệng, đã bị Lương Thiền chặn lại. Tôi biết, đừng lo lắng, các nàng khi dễ cậu chính là các nàng sai, dù có nháo lớn chúng tôi vẫn có lý. Lương Thiền cố gắng dùng lời nói để trấn an người bị bắt nạt, Lâm Tinh Thùy, nhưng rõ ràng đây là lần đầu tiên cô làm chuyện mỹ nữ cứu mỹ nữ, lại đối mặt với nhiều người nên Lương Thiền trông khá căng thẳng. Trời ơi, thật là ngây thơ. Lâm Tinh Thùy trong lòng thầm trợn mắt. Lương Thiền, trong ký ức của Lâm Tinh Thùy nguyên bản, là một nhân vật cao không thể với tới, xinh đẹp, tính cách ôn hòa, thành tích học tập xuất sắc, xung quanh nhiều bạn bè, gia đình hạnh phúc, tóm lại giống như nữ chính trong tiểu thuyết. Dù không quen biết Lương Thiền, nhưng Lâm Tinh Thùy luôn nghe người khác so sánh cô với Lương Thiền, dần dần trong lòng sinh ra một chút ghen ghét và khó chịu, mỗi lần gặp Lương Thiền đều tránh xa. Sau khi lục lọi ký ức của nguyên chủ, Lâm Tinh Thùy không ngờ rằng một nhân vật như vậy lại ngây thơ đến thế. Sống trong thế giới tận thế nhiều năm, Lâm Tinh Thùy thấm thía rằng trên thế giới này không có gì có lý hơn quyền lực và nắm đấm. Nhận thức này tuy tàn khốc nhưng vô cùng chân thực. Đó là điều mà cô hiểu được từ những trận chiến sống còn trong thế giới tận thế. Thấy Lâm Tinh Thùy mặt không biểu cảm, Lương Thiền nghĩ rằng cô đã bị dọa choáng váng. Liền nhấp môi, xoay người đối mặt với mấy nữ sinh kia. Cánh tay hơi mở rộng ra phía ngoài, rõ ràng đang che chở cho Lâm Tinh Thùy phía sau. Lâm Tinh Thùy đứng sau, mặt mày ngơ ngác không hiểu Lương Thiền đang làm gì. Học tốt không được sao? Sao cứ phải làm anh hùng cứu mỹ nhân? Gan của cô gái này thật lớn. Hơn nữa, rõ ràng Lâm Tinh Thùy đã bắt đầu trả thù. Người này đột nhiên xuất hiện ngăn cản là có ý gì? Thật chẳng có chút thú vị nào. Sự xuất hiện của Lương Thiền làm mấy nữ sinh kia cũng tỉnh táo lại, rời xa Lâm Tinh Thùy, từng bước tiến về phía lối ra. Lương Thiền thấy mấy cô gái tiến lại gần, căng thẳng đến mức nuốt nước bọt, tay chuẩn bị sẵn sàng đẩy họ ra. Nhưng khi thấy họ hét lên rồi chạy nhanh qua hai bên mình, Lương Thiền chớp mắt khó hiểu. Họ đang làm gì vậy? Đồng thời, Lương Thiền cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu để cô một mình đối phó với nhiều người như vậy, cô chắc chắn sẽ bị đánh. Miệng nói mình có lý nhưng trong lòng vẫn sợ, rốt cuộc mình cũng yếu thế. Dù muốn phân rõ phải trái cũng sẽ bị đánh một trận trước. Chỉ có Lâm Tinh Thùy nhìn hướng cửa WC với vẻ tiếc nuối. Ai, quên hỏi các nàng học lớp nào, trường học lớn thế này, tìm họ như mò kim đáy bể. Biết vậy mình đã không đẩy họ vào tường, ngay từ đầu đã phải tấn công rồi, giờ họ chạy mất thật đáng tiếc. Lương Thiền không biết tâm tình của Lâm Tinh Thùy, cô cởi áo khoác mỏng của mình khoác lên cho Lâm Tinh Thùy, kéo tay cô ra khỏi WC. Bạn học, vết thương của cậu nghiêm trọng như vậy, nếu không nhanh băng bó sẽ để lại sẹo, tôi đưa cậu đi phòng y tế. Dù trong lòng không muốn để ý đến người vừa cản trở việc trả thù của mình, nhưng Lâm Tinh Thùy vốn yêu cái đẹp, nghe đến từ lưu sẹo liền trở nên rất coi trọng việc băng bó. Cô không nói hai lời, đi theo hướng phòng y tế trong ký ức, đi được vài bước đã vượt qua Lương Thiền, biến thành Lương Thiền phải chạy theo cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù phòng y tế không xa, khi tới nơi Lương Thiền cũng thở hổn hển. Thực ra, Lâm Tinh Thùy với thân hình gầy yếu này cũng thấy mệt, nhưng băng bó vết thương quan trọng hơn, chỉ cần tay không lưu sẹo, mệt cũng không sao. Thầy Đỗ ở phòng y tế nhíu mày khi thấy vết thương chảy máu của Lâm Tinh Thùy, vừa rửa vết thương vừa hỏi. Tay cậu sao lại thế này? Đánh nhau à? Lâm Tinh Thùy không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào vết thương. Thuốc ngấm vào vết thương làm đau nhói, nhưng cô không biểu hiện gì. Đã từng chịu nhiều vết thương nặng trong thế giới tận thế, đau thế này chỉ là chuyện nhỏ. Thầy Đỗ hiểu lầm rồi, lúc em gặp nàng thì cậu ấy đang bị các bạn học khác bắt nạt, căn bản không có đánh lại. Lương Thiền thấy thầy hiểu lầm Lâm Tinh Thùy, vội vàng giải thích. Thực ra, lúc Lâm Tinh Thùy bị ba người kia đẩy vào WC, Lương Thiền vừa đi ngang qua, lúc đó vội đưa sách bài tập cho thầy nên không nghĩ nhiều. Nhưng trên đường quay lại, cô càng nghĩ càng thấy không đúng. Liền quay lại và thấy Lâm Tinh Thùy tay đầy máu, liền kết luận cô bị ba nữ sinh kia bắt nạt. Thầy Đỗ nhìn Lương Thiền, nhận ra cô là một học sinh giỏi. Nhưng kinh nghiệm cho thấy vết thương này không phải do người khác đánh, mà do tự mình đánh người mới có. Nhìn Lương Thiền lo lắng, nhìn Lâm Tinh Thùy không biểu cảm, thầy quyết định giữ phong thái nghề nghiệp, nhưng giọng nói dịu đi nhiều. Trừ khi em tự đánh, thầy không thể tưởng tượng có gì gây ra vết thương như vậy. Là em tự đánh, Lâm Tinh Thùy cúi đầu nói nhỏ, rồi ngẩng lên với vẻ mặt ủy khuất. Các nàng ép em dùng nắm đấm đập vào tường, không chịu lực thì dùng nước tưới vào người, còn đá em. Nói đến đây, cô dùng tay không bị thương che mắt, cả người run lên như một con mèo lạc mắc mưa giữa mùa đông. Lương Thiền thấy thế, lòng tràn đầy hối hận và tự trách, nếu lúc đó cô sớm kiểm tra, có lẽ chuyện này đã không xảy ra. Cô từng nghe nói trong trường có học sinh bắt nạt nhau, nhưng chưa từng thấy, không ngờ lần đầu thấy lại nghiêm trọng thế này. Nhìn Lâm Tinh Thùy như vậy, Lương Thiền không biết phải an ủi thế nào. Thầy Đỗ sờ vào tóc ướt và áo khoác đồng phục mỏng của Lâm Tinh Thùy, không còn nghi ngờ lời cô nói, lập tức nổi giận. Trong quá trình băng bó, thầy Đỗ phát hiện tay Lâm Tinh Thùy không chỉ chảy máu mà còn có dấu hiệu gãy xương, nhìn cô với ánh mắt đầy thương cảm. Một cô bé yếu đuối như vậy, phải bị ép đến mức nào mới dùng sức đập tay mình đến gãy xương? Bạn học Lâm, chúng ta cần đi bệnh viện ngay. Thầy Đỗ nói, cởi áo khoác của mình, đi theo tôi. Lâm Tinh Thùy không do dự mà đi theo, vốn định tự trị liệu gãy xương, nhưng sau đó nhận ra đây không phải thế giới tận thế thiếu thốn tài nguyên y tế. Đây là xã hội văn minh, có tài nguyên chữa bệnh tốt hơn và an toàn hơn. Rốt cuộc thân thể này vốn yếu đuối, tự trị liệu không biết đến bao giờ mới khỏi. Hơn nữa, cô cũng cần tìm chút phiền toái cho những kẻ từng bắt nạt nguyên chủ. Lương Thiền không biết sao, cũng tiến lên một bước. Thầy Đỗ, em cũng đi cùng. Thầy Đỗ do dự 2 giây rồi đồng ý. Em mang bạn học Lâm chậm rãi đi, tay nàng bị thương không nên động. Tôi đi trước lái xe, chờ các em ở cổng trường. Lâm Tinh Thùy nhìn theo bóng dáng thầy Đỗ đi xa, đầu óc đầy nghi hoặc. Rốt cuộc là do Lương Thiền quá giỏi, hay thầy Đỗ thiếu cảnh giác? Mình chỉ bị thương tay, hai chân vẫn bình thường, đi bộ hay chạy đều không sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ thầy Đỗ đã thông báo trước, hai người ra cổng trường không bị bảo vệ ngăn lại, lên xe của thầy, nhanh chóng tới bệnh viện. May mà vết thương của Lâm Tinh Thùy không nghiêm trọng, không cần bó bột. Cậu là Lâm Tinh Thùy đúng không? Lương Thiền gọi tên cô, Lâm Tinh Thùy vừa dùng khăn lông thầy Đỗ đưa lau tóc ướt. Nghe tên mình, cô nhướng mày nhưng không quay lại, chỉ gật đầu như Lâm Tinh Thùy trước đây. Trong lòng cô còn cảm thấy kỳ lạ, Lương Thiền là nhân vật nổi tiếng, nhưng không ngờ Lâm Tinh Thùy cũng được người như cô nhớ đến. Gọi đúng tên khiến Lương Thiền bớt xấu hổ. Chào cậu, tôi là Lương Thiền, là học sinh giỏi lớp mũi nhọn, tôi biết cậu. Lâm Tinh Thùy kéo khăn lông xuống, khoác lên vai, cúi đầu mỉm cười thẹn thùng. Cậu rất nổi tiếng trong trường. Cảm ơn, tuy tìm được ngưỡng mộ, nhưng Lương Thiền ít khi được bạn cùng lứa khen ngợi chân thành như vậy, đặc biệt từ một cô gái xinh đẹp, khiến cô có chút ngượng ngùng. Thấy Lâm Tinh Thùy chỉ lau đỉnh đầu, tóc đuôi vẫn ướt, cô như tìm thấy cứu tinh, vòng ra sau nhẹ nhàng lau tóc cho cô. Dù là mùa hè, nhưng tóc không lau khô dễ cảm mạo. Lâm Tinh Thùy thở dài, cảm ơn, giọng cô nhẹ nhàng và êm dịu, khiến Lương Thiền bớt xấu hổ và cảm thấy thoải mái hơn. Đôi khi, không khí giữa các cô gái rất dễ điều chỉnh, như bây giờ, một hành động nhỏ cũng có thể kéo gần khoảng cách. Cách chương.